Trọng sinh vị lai chi vương Đích Kỳ Lân, chương 32, khi ngây ngô đối đãi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Diễm Diễm nhắm mắt lại, không cố ý cảm thụ động tĩnh xung quanh, chỉ là một khi Dung An nhắm mắt, trong đầu liền hiện lên Phệ Thiên Mãng thật lớn cùng con rắn nhỏ mê người, đại hình Phệ Thiên Mãng há to miệng phảng phất như muốn ăn, mà có rất nhiều con rắn nhỏ, mấy con rắn nhỏ đem mình vây quanh, cậu phảng phất như đặt mình trong động xà, không dám nhúc nhích, hình ảnh này quá đáng sợ. Nhìn thấy Dung An lông mi rung động, Mạc Sĩ Phong liền biết đối phương không ngủ. Giờ phút này, hắn không nghĩ đối phương có phải đối với sự xuất hiện của mình mà quá kích động hay không, vì vậy hiện tại đối phương còn không ngủ, mà là nghĩ đến hình thú của mình thật sự khủng bố đến như vậy sao, có lẽ phải lên mạng tìm tòi. Thú nhân Phệ Thiên Mãng xác thật không có mấy cái, nhưng thú nhân loài rắn vẫn tương đối nhiều. Không đợi Mạc Sĩ Phong trở về, hắn liền nghe được tiếng chuông cửa. Đã trễ thế này, người Dung gia còn tìm Dung An làm cái gì? Sau khi nghe được tiếng chuông, Dung An vội ngồi dậy, đi nhanh tới cửa, khi đang chuẩn bị mở cửa bỗng nhiên nghĩ đến đại đế còn ở nơi này, nếu đại đế bị người nhìn thấy thì phải làm như thế nào? Vì thế quay đầu tự hỏi nên đem đại đế giấu ở nơi nào, trong mắt vừa chuyển. Nếu không anh vẫn biến thành bộ dáng vừa mới nãy, chính là hình một con rắn nhỏ mê người trốn ở trong chăn, bọn họ cũng không biết. Mạc Sĩ Phong muốn phản đối, mình có người không nhận ra sao, huống hồ Dung An là bạn lữ mệnh định của mình. Nhưng thấy thần sắc khẩn cầu của Dung An, hắn vẫn biến thành con rắn nhỏ, tạm thời trốn ở dưới chăn. Quả nhiên còn chưa có nghỉ ngơi. Dung Nguyên vừa lúc từ ngoài vào, vừa vặn nhìn thấy đèn phòng Dung An còn sáng, vì thế hắn liền nổi lên tâm tư, đi lên nhìn xem tiểu đường đệ. Kỳ Lân không nên nghỉ ngơi quá muộn. Dung Nguyên đi vào phòng Dung An, tuy rằng nói thú nhân không nên tùy tiện đến phòng giống cậy á thú nhân Kỳ Lân, nhưng Dung An là tiểu đường đệ của mình, còn chưa thành niên, Dung Nguyên cũng không chú ý nhiều lắm. Vốn định cùng Dung Nguyên nói vài câu, sẽ đóng cửa phòng lại, Dung An không nghĩ tới Dung Nguyên cứ như vậy đi vào phòng, có lẽ là bởi vì cửa phòng mở quá lớn. Ngồi ở trên sofa, Dung Nguyên vẫn chưa đi đến bên cạnh giường, chỉ là vừa mới ngồi xuống lại cảm thấy không thích hợp, căn phòng này tựa hồ có khí vị của thú nhân khác, nhìn về phía tiểu đường đệ, khí vị trên người tiểu đường đệ tương đối nặng. Lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ mở nhỏ như vậy, bọn họ cũng không nghe được động tĩnh, Dung Nguyên trong lòng có so đo, khí vị trên người tiểu đường đệ tuyệt không phải khi nhiễm ở Hoàng Cung, bởi vì này khí vị không có giảm bớt. Khuya như vậy, đang làm cái gì? Dư quang khóe mắt Dung Nguyên đảo qua các góc khác trong phòng, không nhìn thấy dấu vết những người khác tồn tại, ngay cả trên giường đệm cũng không nhìn ra dấu vết người. À, là đại đế không biết xấu hổ có thể tùy tiện biến lớn thu nhỏ kia sao? Dung Nguyên đứng dậy, đi hướng đến giường. Dung An thấy vậy, vội bước lên. Thấy Dung Nguyên muốn xốc chăn, Dung An dứt khoát trực tiếp nửa ghé vào trên giường đệm. Đang muốn ngủ, anh xem, em không phải cũng đã đổi đầu ngủ à, trốn ở trong chăn con rắn nhỏ mê người vừa lúc bị Dung An ghé vào trên người. Cái thứ nhất đại đế nghĩ đến không phải bị ép tới hô hấp không được, thú nhân hệ hô hấp tốt như vậy, sao có thể đến chút lực độ này liền chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà là đại đế cảm thấy mình xuyên thấu qua chăn cảm giác được làn da bóng loáng của tiểu vương hậu, làn da tiểu vương hậu nhất định phi thường tốt, đây chính là lần đầu tiên tiểu vương hậu thân cận với mình như thế. Còn rắn dưới chăn kia lộn xộn cái gì, Dung An thiếu chút nữa nhảy dựng lên, xốc chăn, lại đem cái con rắn kia hung hăng mà ném lên mặt đất. Vậy sớm nghỉ ngơi một chút, Dung Nguyên gật đầu, không có khăng khăng xốc chăn lên. Nhìn bộ dáng này của tiểu đường đệ cứ cho là dưới chăn không phải đại đế vô xì kia, cũng có thể là tiểu đường đệ đem đồ vật tương đối. Đặt ở phía dưới, Dung Nguyên cũng không muốn xốc lên, không muốn làm đôi bên xấu hổ. Sau khi Dung Nguyên rời khỏi phòng, Dung An lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đứng dậy đi tới cửa, xác định cửa phòng đã hoàn toàn đóng lại cũng khóa trái. Lại quay đầu, phát hiện đại đế nằm ở trên giường của mình. Vẫn nên sớm trở về đi. Dung An không muốn chờ đến rạng sáng 4-5 giờ mới ngủ. Tôi sợ tôi ngủ không được, ta đây vừa lúc bồi. Lời nói đến bên miệng, Mạc Sĩ Phong lại thay đổi. Kia được, em nghỉ ngơi sớm một chút, chờ hôm nào ta lại bồi em. Vì thế đại đế biến thành một con rắn nhỏ từ cửa sổ trốn ra, chờ đại đế vừa đi, Dung An liền trực tiếp đóng lại cửa sổ, nhưng lấy bản lĩnh đại đế cứ cho là mình đóng chặt cửa sổ cũng không có nhiều tác dụng lắm đi. Chuồn ra phòng Dung An, đại đế vừa mới đến dưới lầu đã bị người nhìn chằm chằm, người nọ không phải Dung Nguyên, mà là Dung Khải. Thấy là bạn tốt, Mạc Sĩ Phong trực tiếp biến thành hình người, dù sao đã bị phát hiện cũng không tính toán ngụy trang thành rắn bình thường, hắn còn không có vô lại đến mức độ này. Đại đế, Dung Khải sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại có vạn con thảo nê mã chạy như điên qua, đại đế khi những người khác trong Dung gia bọn hắn đều là bài trí sao, trong khoảng thời gian này luôn đem tiểu đường đệ nhận vào hoàng cung bồi dưỡng cảm tình còn chưa tính, sau khi tiểu đường đệ về đến nhà, đại đế còn không buông tha. Dung gia có phải nên chuẩn bị cho ngài một cái động rắn chuyên môn hay không? Cái này không cần phiền toái. Mạc Sĩ Phong vỗ nhẹ góc áo, như vậy cũng không có cảm giác. Cái gì cảm giác hẹn hò, đột nhập nhà dân tìm kích thích, nếu không phải mình nhận thức vị đại đế này nhiều năm, Dung Khải đều phải hoài nghi đại đế có phải bị người đánh cháo hay không. Đại đế, ngài hành động như vậy cũng không thể làm Tiểu An nhanh lớn lên. Khi Ngây Ngô vừa lúc bồi dưỡng cảm tình, bị chọc trúng tâm tư đại đế tự nhiên không có khả năng như vậy mà trầm mặc. Quân bộ kia rất hỗn đản, tạm thời liền giao cho ngươi. Sau đó đại đế nhảy lên mấy cái liền rời khỏi Dung gia, một chút cũng không đem phòng ngự của Dung gia đặt ở trong mắt. Dung Khải đứng tại chỗ, khóe miệng không biết run rẩy bao nhiêu lần, rõ ràng chính là vì việc tư cá nhân, cuối cùng còn kéo kiện công sự, dối trá. Dung Khải biết đại đế đã tới, Dung lão gia tử ở cách vách Dung An sao lại không biết, bất quá ông không nói gì. Phệ Thiên Mãng bắt đầu theo đuổi bạn lữ mệnh định vẫn luôn không biết xấu hổ như vậy, nếu theo chân bọn họ giảng đạo lý, bọn họ chỉ biết dùng hết thảy đều là vì tinh hệ áp anh thật đúng là cái gì cũng khó mà nói, hơn nữa bọn họ còn vô lại hơn mà làm trầm trọng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chọc thùng, như vậy mỗi lần tới đại đế đều phải chú ý xem có bị mình phát hiện hay không, có lẽ đại đế cũng sẽ biết mình đã biết, nhưng hiện tại đối phương không phải còn chưa có biết sao, Dung lão gia tử đã nghĩ tốt, đến lúc đó cũng có thể cho đại đế lăn lộn chút phiền toái nhỏ, làm đối phương hiểu Dung gia không có dễ vào, Kỳ Lân Dung gia càng không có dễ cưới như vậy. Đã ở trên đường hồi cung Mạc Sĩ Phong cũng không biết có người muốn lăn lộn hắn, còn nghĩ tiểu vương hậu đem hắn đè ở trong lòng ngực, đáng tiếc mình không thể xoay ngược lại ôm tiểu vương hậu. Sáng sớm, không đợi đại đế tới đưa Dung An đi học, Dung Nhị Thiếu đã xung phong nhận việc, hắn muốn đích thân đưa con trai đến trường. Lão gia tử không phải không cho mình dưỡng, chỉ để đại tẩu giúp đỡ dưỡng con trai sao, kia hắn làm một chút chuyện khác cũng có thể đi, bằng không tất cả mọi người đều cho rằng Dung An là con trai của đại tẩu với đại ca. Phụ thân, Dung An không nghĩ đến phụ thân không đáng tin cậy còn sẽ đưa mình đến trường, phải biết rằng khi ở tinh cầu xa xôi, thái độ của phụ thân chính là con a, nếu con một mình cũng không dám đi trường học về sau làm thế nào trở thành thú nhân cường đại, làm sao cưới vợ. Mấy cái tiểu tử thúi kia cũng muốn tranh với ta. Chấm, ở trước mặt mọi người, Dung Nhị Thiếu không nói những lời này, chờ đến sau khi lên xe, mới dám nói ra. Con là của con trai ruột của ta, lại không phải của bọn họ, một đám quá không hiểu chuyện. Rất nhanh liền đến trường học, Dung An nghĩ chính là mình mấy năm nay không phải đều ở trước mặt phụ thân sao, phụ thân cần thiết cùng Dung lão gia tử bọn họ so đo sao. Tiểu tử con, 10 phút là rất nhanh, 1 phút đồng hồ cũng là rất nhanh. Dung Nhị Thiếu như cũ rất khó thay đổi thái độ gần 20 năm đối với Dung An, ngữ khí tận lực hòa hoãn, nhưng lời kia vừa thốt ra, liền lại thay đổi. Không có việc gì, chúng ta từ từ tới. Dung An hắc tuyến, đáng tin cậy một chút, chúng ta ở trước mặt bọn họ mất mặt quá không được rồi. Còn có mặt mũi sao? Dung Nhị Thiếu đối với cái này thật sâu hoài nghi, hắn đều cảm thấy mình bị toàn bộ Dung gia từ trên xuống dưới khinh bỉ, dù cho thê tử của mình cũng không phát hiện con trai là Kỳ Lân, nhưng cũng không thể đem sai lầm quăng lên giống cái, vì thế cũng chỉ có thể là tự mình mang. Bất quá chúng ta vẫn luôn mặt dài, vứt cũng không vứt được. Nói, Dung Nhị Thiếu thân thủ chọc chọc gương mặt con trai, trước kia chỉ cảm thấy làn da con trai so với mình tốt hơn một chút, hiện tại sao lại cảm thấy gương mặt con trai càng thêm nộn, quả nhiên đây đều là vì con trai so với mình trẻ hơn rất nhiều. Cho nên bọn họ đều cảm thấy chúng ta không đáng tin cậy. Có một người cha không đáng tin cậy, Dung An cũng không trông cậy vào người khác cho rằng mình có bao nhiêu đáng tin cậy, huống chi sau khi đi vào đế tinh, Dung An phát hiện mình chính là ếch ngồi đáy giếng. Cái gì không đáng tin cậy, chúng ta đây là có phúc khí. Dung Nhị Thiếu vẫn luôn kiên định cho rằng một phòng này của bọn họ vận khí thập phần không tồi. Con nhìn xem, cứ cho là chúng ta đem con thành thú nhân mà dưỡng, con còn không phải khỏe mạnh sống đến bây giờ à, có lẽ ta hẳn là theo chân bọn họ kiến nghị một chút, Kỳ Lân sao, dù sao cũng có hình thú, không chừng phải dưỡng như thú nhân. Nếu Dung Nhị Thiếu dám đến trước mặt những nhân viên nghiên cứu Kỳ Lân nói như vậy, khẳng định một giây sau Dung Nhị Thiếu sẽ bị đánh dính tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lịch sử thật là có người dưỡng Kỳ Lân như vậy, nhưng đều không có ngoại lệ mà bị dưỡng chết, Kỳ Lân không chịu được quăng ngã như thú nhân. Bị làm như thú nhân quăng ngã nhiều lần, Dung An trầm mặc, Dung Nhị Thiếu đã không còn cách nào cứu được, nhưng mình hẳn là có thể cứu giúp một chút. Sau khi đưa con trai đến trường, Dung Nhị Thiếu quyết định vẫn là đi xung quanh trường học, không đi vào, làm sao biết tiểu tử thúi kia có khi dễ rồi cõng con trai bé bỏng nhà mình đi mất hay không. Trên thực tế, Dung Nhị Thiếu chính là đột nhiên huyễn tưởng một chút về con trai của mình, hắn hiện tại là phụ thân của Kỳ Lân. Nhớ trước đây mình vì cưới được tức phụ, không thiếu đối tốt với những giống cái đó, còn phải cung kính đối xử với người nhà của những cái đó giống cái đó. Dung Nhị Thiếu nghĩ thầm hắn cũng có thể thể nghiệm một hồi cảm giác phụ thân Kỳ Lân, những thú nhân kia nhất định muốn lấy lòng mình cái người chuồn nhạc phụ này. Dung Nhị Thiếu không nghĩ đến Dung An là bạn lữ mệnh định của đại đế, ai dám không tôn trọng hắn cái quốc trượng tương lai này. Đi ở phía sau Dung Nhị Thiếu, thân thể Dung An không hiểu sao lại run lên một chút, cậu có dự cảm không tốt. Phụ thân sẽ không lại không đáng tin cậy mà muốn làm ra cái gì đi tính, muốn cùng nhau mất mặt rồi ném đi luôn à, cách trương.